xuyên thành pháo hôi, lỡ tay, cưng chiều, nam chính quá hóa chồng. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 Thương Tập Tuyết nhốt tôi và Tiêu Vọng vào một phòng bệnh có độ an toàn rất cao. Giữa tôi và Tiêu Vọng là một lớp kính chống đạn dày. Tứ chi của Tiêu Vọng đều bị trói bằng dây cố định. Loại phòng bệnh này được chuẩn bị đặc biệt cho Alpha, chính là để đề phòng họ mất kiểm soát khi phân hóa. Chưa đầy 10 phút sau, trán Tiêu Vọng đã rịn một lớp mồ hôi. Tôi biết, quá trình phân hóa đã bắt đầu. Vẻ mặt Tiêu Vọng vô cùng đau đớn. Điều này khiến Thương Tập Tuyết có chút thất vọng. Cấp bậc gen càng cao, trạng thái khi phân hóa càng ổn định. Sự phân hóa đau đớn như thế này chỉ có thể chứng tỏ cấp bậc gen của cậu ta rất kém. Sau khi phân hóa xong còn có thể bùng phát nhiều bệnh di truyền cùng lúc. Cộng thêm tác dụng phụ của thuốc gen, Tiêu Vọng sau khi phân hóa rất có thể sẽ chết sớm vì bệnh di truyền. Tôi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Đây là lần đầu tiên tôi nghi ngờ cốt truyện. Phải chăng con bướm ngoại lai là tôi đây? Đã không còn cách nào khiến Tiêu Vọng phân hóa thành alpha được nữa. Tôi tức giận nhìn Thương Tập Tuyết, gằn từng chữ, sau chuyện này, tôi sẽ không tha cho ngươi. Thương Tập Tuyết nhún vai, ném máy truyền tin cho tôi, thay vì chơi trò anh em tốt với một đứa con riêng vô dụng. Lâu Tiểu Thiếu gia tốt hơn hết nên lo lắng cho chuyện phân hóa của chính mình đi. Lâu ra không cần một Omega mắc bệnh di truyền đâu. Đối với Thương Tập Tuyết, Tiêu Vọng đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi. Anh ta vỗ vai tôi. Ngay khi anh ta chuẩn bị rời đi, thiết bị kiểm tra gắn trên người Tiêu Vọng phát ra tiếng rít điện tử chói tai. Bên tai tôi như vang lên một tiếng gầm của mãnh thú. Đầu óc tôi lập tức trống rỗng. Sau đó là cơn đau nhói như kim châm trong não. Tôi và Thương Tập Tuyết đồng thời ôm đầu ngồi thụp xuống. Cơn đau ập đến như sóng biển, sức mạnh tinh thần hỗn loạn như một cơn bão trên đại dương, làm tôi lắc lư đến mức muốn nôn cả não ra ngoài. Đây là sức mạnh biển tinh thần của Tiêu Vọng, có thể bộc phát sức mạnh tinh thần ảnh hưởng đến những người xung quanh ngay trong giai đoạn phân hóa. Cấp bậc biển tinh thần ít nhất phải từ A trở lên. Thương Tập Tuyết kinh ngạc trong giây lát, rồi đứng dậy, tôi nhìn thấy Thương Tập Tuyết tháo vòng tay của mình ra. Một mùi hương hoa rành rành ngọt ngào lập tức lan tỏa khắp phòng bệnh. Tôi gần như hiểu ngay lập tức anh ta định làm gì. 16 Trong cốt truyện gốc, Thương Tập Tuyết là một Omega cấp A không có ra thế gì. Loại Omega như anh ta rất được ưa chuộng trong giới Alpha cấp cao. Người kết hợp với anh ta chỉ có thể là quý tộc. Điều này cũng có nghĩa là Thương Tập Tuyết sẽ mất tự do, trở thành một món đồ siêu tập biết thở trong tay alpha quý tộc. Để không bị bắt đi ghép gen bắt buộc, anh ta luôn cố gắng hết sức để ngụy trang thành beta. Còn bây giờ, anh ta muốn dùng thân phận Omega để xoa dịu một alpha đang trong cơn cuồng loạn biển tinh thần. Sau đó Omega và Alpha sẽ thiết lập một liên kết tinh thần rất mạnh mẽ. Họ có thể trở thành đồng đội thân thiết, bạn bè, thậm chí là người yêu. Nhưng tôi không có cách nào ngăn cản. Omega có thể xoa dịu Tiêu Vọng vô cùng ít ỏi. Omega cấp thấp đối mặt trực tiếp với một biển tinh thần giận dữ như vậy có thể sẽ suy sụp ngay tại chỗ. Tôi nhìn Thương Tập Tuyết mở cửa kính chống đạn của phòng bệnh. Bước đến bên giường Tiêu Vọng. Tiêu Vọng vẫn đau đớn. Nhưng sau khi Thương Tập Tuyết bước vào, sức mạnh tinh thần đang hỗn loạn khắp phòng lại dịu đi một chút so với lúc nãy. Cùng lúc đó, máy truyền tin của tôi cũng nhận được một tin nhắn từ hành tinh thủ đô. Tôi liếc nhìn máy truyền tin. Cuộc điều tra được ủy thác đã có kết quả. Sau khi tiếp nhận xong thông tin được gửi đến, tôi đột ngột ngẩng đầu nhìn hai người trong phòng cách ly. Chính trong khoảnh khắc này, thân hình Tiêu Vọng nhanh chóng cao lớn hơn. Gần như trong nháy mắt, cậu ta từ một cọng già đỗ đã lớn thành một cây tùng vững chãi. Ngay sau đó, Thương Tập Tuyết đau đớn ôm đầu ngã xuống, còn Tiêu Vọng thì lại dùng sức giật đứt dây trói trên tứ chi. Một tay túm lấy cổ Thương Tập Tuyết, ấn anh ta vào tường. Thương Tập Tuyết khó khăn lên tiếng, Tiêu Vọng, đừng từ chối tôi tiến vào biển tinh thần của cậu, cậu sẽ phát điên mất. Nhưng lời này dường như càng khiến Tiêu Vọng thêm tức giận. Sức mạnh tinh thần trong phòng như mưa rào gió giật đâm vào não tôi. Lực tay Tiêu Vọng dần siết chặt, mặt Thương Tập Tuyết đỏ bừng. Cách chương.